Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Bán hàng qua mạng, thứ nhất đơn nghiệp vụ. 119. Bán hàng qua mạng, đệ nhất đơn nghiệp vụ. Đúng rồi, hoạt động là lúc nào bắt đầu a? Busora bình thường Pokemon tin tức chú ý đến tương đối nhiều. Nhưng là đạo quán quan hệ hữu nghị thi đấu hắn cũng không có làm sao đi tìm hiểu qua. Ba nhà đạo quán huấn luyện ra, đã vào hôm nay buổi trưa đến Crimson City, ngày mai buổi sáng chính là quan hệ hữu nghị hoạt động nghi thức khai mạc. Buổi chiều thì là đạo quán đám huấn luyện ra công khai thi đấu biểu diễn. Mà ngày mai bắt đầu bốn nhà đạo quán huấn luyện ra chính thức tiếp nhận lữ hành huấn luyện ra khiêu chiến. Làm lần này quan hệ hữu nghị hoạt động, chủ sự phương đạo quán bên trong người, Shinki biết được so với Misty muốn rõ ràng rất nhiều. Ba người ngồi lại hàn huyên một hồi, Shinki liền về thị trấn. Dù sao là chủ xử lý phương đạo quán người, Shinki cần đi theo những người khác cùng một chỗ bố trí hội trường. Xem ra mấy ngày nay đều không có cách nào tiến hành huấn luyện. Busora thở dài một hơi. Lúc đầu hắn còn muốn tập trung thời gian hảo hảo cho dưới tay Pokemon làm huấn luyện đâu. Cùng cường đại huấn luyện ra đối chiến, không phải cũng là rất hữu hiệu huấn luyện sao? Đây chính là Busora-kun tự ngươi nói qua nói u. Ngoặc kép, hai người tại đá sỏi trên gành bãi dựng lên cái nồi ở chỗ này nấu cơm dã ngoài. Sau khi ăn cơm tối xong hai người mới chậm rãi hướng thị trấn đi đến. Thiên chậm rãi đen, khe nứt lớn trên không lộng lẫy cầu vồng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, chỉ có lấp lóe quần tinh. Crimson City bầu trời là sạch sẽ tinh tinh đều muốn đi vùng trời này tụ tập. Cảnh đẹp như vậy là thiên nhiên quà tặng. Đáng tiếc mây đen thành phố cùng Pewter City không có chân quý phần này quà tặng. Đây là làm cho người cảm thấy phi thường bi ai. Xem ra lần này đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động hẳn là rất náo nhiệt a. Đã trễ thế như vậy còn có nhiều người như vậy đến Crimson City. Mặc dù trời đã rất đen, nhưng mà trấn nhỏ lối vào lên xuống bậc thang đứng vẫn như cũ có rất nhiều dòng người. So với giữa trưa hai người bọn hắn đến thị trấn thời điểm, người cũng không thiếu được nhiều ít, lên xuống bậc thang vẫn như cũ bận rộn vận chuyển. Trở lại Pokemon trung tâm, tắm rửa một cái liền trở về phòng của mình ở giữa. Dù sao trong phòng mới là Pokemon trung tâm duy nhất thanh tịnh chỗ. Cùng Viridian City trong nhà liên hệ một chút, đây đã là Busora một cái thói quen. Cùng Joy hàn huyên một hồi, một bên ấn mở tin tức trang web. Quả nhiên cùng hắn dự liệu, Celadon tập đoàn tổ chức buổi họp báo. Kỹ càng giới thiệu Celadon bách hóa trên mạng mua sắm bình đài tiện lợi. Celadon bách hóa trên mạng mua sắm app, lập tức leo lên các tạp chí lớn đầu đề. Celadon tập đoàn danh tiếng nhất thời không hai, thậm chí vượt qua Saffron City Devon tập đoàn. Celadon bách hóa tại Celadon City danh tiếng phi thường tốt. Dù sao Celadon bách hóa cao ốc đều xem như Celadon City một cái dấu hiệu tính kiến trúc. Nhãn hiệu tốt đẹp tán thành mức độ. Để Celadon bách hóa ngắn ngủi 2 ngày tiêu thụ ngạch đã vượt qua trước kia 1 tháng tiêu thụ ngạch. Bất quá cái này cũng nhờ vào Celadon tập đoàn cấu trúc lên hậu cần lưới cơ cấu. Không phải toàn bộ điện tử thương vụ căn bản khó mà hiệu suất cao vận chuyển lại. Làm Celadon tập đoàn chủ tịch Kinisi, còn có ban giám đốc đám người kia đều không phải là ăn chay. Tài vụ báo cáo quý cùng năm báo còn không có tuyên bố ra ngoài. Khối này bánh gato đến cùng ẩn chứa bao lớn lợi nhuận. Cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Bất quá mỗi lần Kinisi cùng hắn gọi điện thoại thời điểm, trong giọng nói vui sướng là khó mà ức chế. Tin tưởng cuối năm chia hoa hồng thời điểm, hắn cái này phía sau màn thôi động người, sẽ nhảy lên trở thành 1 triệu phú ông, thậm chí là ngàn vạn phú ông, về phần càng nhiều, tiền tài khi đó đối với hắn mà nói đã chỉ là một chuỗi số lượng thôi. Cùng trong nhà gọi một cú điện thoại về sau, Busora lại cùng Erika, Kinsawara cùng Suzy gọi điện thoại. Erika nước hoa bán hàng qua mạng, Kinsawara kỹ năng học tập khí bán hàng qua mạng, Suzy Pokemon cao cấp đồ ăn bán hàng qua mạng. Bởi vì đều là người một nhà nguyên nhân, ngày đầu tiên dựa Celadon tập đoàn trực tiếp thượng tuyến, hiện nay đã bắt đầu tiêu thụ lợi nhuận. Cùng ba người một bên gọi điện thoại, Busora cũng tải ấn mở chính mình bán hàng qua mạng. Bán hàng qua mạng dựa theo yêu cầu của hắn đã sửa xong rồi. Căn cứ liên minh quan võng thống kê các địa khu Pokemon tư liệu, cửa hàng giao diện đầu tiên là theo Pokemon 18 loại thuộc tính làm phân loại, mà mỗi một loại phân loại ấn mở thì là các địa khu tương ứng Pokemon. Ngắn gọn nhưng không mất huyễn khốc, không chỉ có giống như là một nhà cửa hàng, còn có thể dùng làm Pokemon Pokédex tác dụng, tin tưởng về sau cửa hàng điểm kích lượng đã sẽ phi thường cao. Cửa hàng chủ doanh nghiệp vụ là Pokemon huấn luyện dùng, đồng thời cũng làm một chút Pokemon búp bê xung quanh sản phẩm. Búp bê sản phẩm trực tiếp từ Celadon bách hóa giao hàng. Khấu trừ chi phí sau lợi nhuận chính Busora cầm 3 tầng. Đây là rất nhẹ nhàng một bút mua bán. Ngay từ đầu Busora hắn chỉ muốn làm Pokemon đại luyện, bất quá Kinishi đối với hắn phi thường xem trọng, chờ hắn nhiều tham gia một chút tranh tài, tại liên minh trên đại hội lấy được rất không tệ thành tích về sau. Mượn nhờ danh tiếng của hắn xung quanh sản phẩm thật là tốt bán. Xung quanh sản phẩm khối này toàn quyền do Celadon bách hóa phụ trách. Hắn chỉ cần đến lợi nhuận là được rồi. Busora không có quá nhiều chú ý những thứ này. Từ khi hắn thu được Celadon tập đoàn 10% cổ phần về sau, hắn liền đã cùng nghèo khó nói tạm biệt. Sở dĩ hắn sẽ kiên trì mở huấn luyện dùng bán hàng qua mạng, ngay từ đầu rèn luyện chính mình nhà chăn nuôi năng lực, đồng thời cũng tăng lên chính mình tại huấn luyện ra phương diện kinh nghiệm. Hắn không cần thu phục tất cả Pokemon, nhưng là hắn lại có thể tiếp xúc các địa khu, đủ loại Pokemon, đang giúp đỡ huấn luyện dùng quá trình bên trong đi xâm nhập hiểu rõ bọn chúng. Cái này đối với huấn luyện gia đẳng cấp tăng lên là phi thường có trợ giúp. Dù sao giống hắn dạng này lý trí người, nếu là không có trợ giúp hắn cũng sẽ không đi làm. Bán hàng qua mạng hậu trường cùng nó laptop cùng điện thoại là có liên quan liền cùng một chỗ. Cửa hàng hậu trường địa chỉ đang không ngừng thời gian thực đổi mới. Đến lúc đó nếu có huấn luyện ra điểm kích một cái nào đó Pokemon thẻ tư liệu dưới đơn, đem Pokebo truyền tống tới thời điểm, chính là truyền tống đến hắn vị trí địa chỉ. Bởi vì cân nhắc đến huấn luyện dùng nghiệp vụ cùng phổ thông thương phẩm tiêu thụ không đồng dạng, nó bán hàng qua mạng dưới đơn lượng chỉ có 5 đơn. Ý là hắn một lần chỉ tiếp thụ 5 đơn. Nếu như hắn cửa hàng đã có 5 người dưới đơn để hắn hỗ trợ huấn luyện dùm, đằng sau dưới đơn huấn luyện ra, tiến vào cửa hàng liền sẽ có pop-up nhắc nhở, cáo chi hộ khách không thể dưới đơn. Liên quan tới huấn luyện dùm phương diện giá tiền, cái này có công khai ghi giá cùng vật thật mặc cả hai loại. Mặc kệ là loại kia dù sao Busora cũng sẽ không thua thiệt. Huống chi lấy hắn loại này, một lần 5 đơn, marketing hình thức. Căn bản là cũng không thể dựa vào huấn luyện dùng kiếm bao nhiêu tiền. Càng nhiều vẫn là giúp hắn gia tăng kinh nghiệm, tăng lên huấn luyện ra cùng nhà chăn nuôi hai loại chức nghiệp năng lực thôi. Không nghĩ tới đã có người hạ đơn A. Vừa tới Pewter City thời điểm cho Kinishi chào hỏi, để trong công ty người đem cửa hàng trang trí một chút. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem mọi chuyện làm đến thỏa thỏa thiếp thiếp. Hiệu suất như vậy khó trách có thể đem Celadon tập đoàn kinh doanh đến thành công như vậy. Celadon bách hóa áp hiện tại mới vừa lên tuyến, còn không có cùng bên ngoài thương gia hợp tác. Giống Busora, Erika, Kinsawara, Suzy dạng này, phe thứ ba thương gia. Cửa hàng cũng mới 4 nhà mà thôi. trải qua Celadon bách hóa liên quan tuyên truyền chào hàng. Busora bán hàng qua mạng hậu trường biểu hiện đã có một người dưới đơn. Xin giúp ta huấn luyện một chút Skip Bloom. Đứa nhỏ này đặc biệt không có tự tin. Xin nhớ, nhìn xem hộ khách nhắn lại. Busora sờ lên cái cằm, tự hỏi nên như thế nào hỗ trợ huấn luyện cái này Skip Bloom. Điểm kích tiến hóa bản khối là muốn cho Skip Bloom tiến hóa thành cuối cùng hình thái Jumplab sao? Xem ra nhiệm vụ thiết yếu là giúp Skip Bloom thành lập được tự tin đến A. Xem ra cái này 20 vạn cũng không phải dễ kiếm như vậy. Huấn luyện dùng nghiệp vụ chia nhỏ vì kỹ năng học tập, tiến hóa, tố chất tăng lên, hậu thiên bổ túc, cái khác mà tiến hóa nghiệp vụ vừa mịn chia làm phổ thông tiến hóa. Evolutionary Stone, đặc thù tiến hóa, mà cái này một đơn nghiệp vụ, ngoại trừ phổ thông tiến hóa bên ngoài, còn có giúp Pokemon thành lập tự tin đặc thù yêu cầu. Hết thảy quy ra xuống tới huấn luyện dùng phí là 20 vạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.